Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, không tên bất an. Không sao, ta không cho nàng biết rõ chính là. Đến lúc đó ta lấy cớ đi đồng học nhà. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Cứ như vậy quyết định. Nói xong, không dung Lăng Trần cự tuyệt. Đường Thi Vận đã lanh lợi trở về nhà. Lăng Trần sờ sờ trong túi quần vừa lĩnh hơn 1.000 khối tiền lương. Nghĩ thầm ban đêm phải đại xuất huyết. Bất quá, chỉ cần Đường Thi Vận vui vẻ, hắn cũng không ngại vấn đề tiền. Thi lên đại học, kim bảng đề danh, nhân sinh chỉ có một lần. Đương nhiên phải thật tốt thay nàng chúc mừng một chút. 7:30 tối, màn đêm vừa mới giáng lâm. Đường Thi Vận đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu. Nhìn lấy một đường nhỏ chạy tới Đường Thi Vận, Lăng Trần trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này tiểu nha đầu khó được ra ngoài chơi một lần. Còn cố ý ăn diện một chút. Một kiện trắng lam giao nhau ngăn chứa mép. Mái tóc buộc ở sau lưng. Kiều tiếu trên mặt lộ ra như hoa lúm đồng tiền. Trên tay còn mang theo một chuỗi tiểu xảo tinh xảo chữ cái liên. Toàn thân đều tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Lăng ca ca, nói đi, muốn đi nơi nào chơi? Ta nào biết nói. Lăng ca ca, người bình thường sống về đêm không phải rất phong phú à? Người đi nói cái nào chơi đi. Lăng Trần gãi gãi đầu. Hắn sống về đêm ngoại trừ lột xuyên cùng bia bên ngoài, cơ hồ không có hai dạng. Muốn không đi KTV, không đi. Thật không có sáng ý. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng ca ca, chúng ta đi quán bar có được hay không? Đường Thi Vận đề nghị nói. Ta thường nghe đồng học nói quán bar chơi vui, nhưng ta chưa từng đi qua. Chỗ kia quá loạn, ta sợ không an toàn. Có ngươi ở, sợ cái gì? Thật sao được rồi, Lăng ca ca, ngươi liền bồi ta đi nha. Đường Thi Vận đong đưa tay của hắn cánh tay, nũng nịu nói. Lăng Trần tâm đầu quả quyết. Mẹ, hắn nhất chịu không được chiêu này. Tốt tốt tốt, đi còn không được à? Đường Thi Vận dựng lên cái a thủ thế, mở thầm nghĩ, ta liền biết rõ Lăng ca ca tốt nhất rồi. Lúc đầu Lăng Trần muốn mang Đường Thi Vận đi 5 dặm đường phố quán bar, nhưng nghĩ đến Đường Thi Vận trước kia bị Khương Hào khi dễ qua, vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ. Đường Thi Vận tuy nhiên biết mình cùng Khương Hào có lui tới, nhưng nàng đối với Khương Hào không có cảm tình gì. Nói đúng ra là đối sở hữu hồ đồ đều không hảo cảm. 5 dặm đường phố nhận biết mình hồ đồ quá nhiều, đi khó tránh khỏi muốn chào hỏi. Hắn cũng không muốn Đường Thi Vận tiếp xúc quá nhiều loại người này, cho nên tốt nhất có thể tìm không ai nhận biết quán bar. Nghĩ nghĩ, hắn mang theo Đường Thi Vận đến bên đường, đưa tay cản chiếc tiếp theo taxi. Đối với tài xế nói, đi quán bar, 5 dặm đường phố quán bar ngoại trừ, không có vấn đề. Hơn 10 phút qua đi, Lăng Trần cùng Đường Thi Vận đi tới một nhà tên là Thanh Tùng quán bar. Nhà này Thanh Tùng quầy rượu mặt diện tích rất lớn, cùng chia 2 tầng, chừng hơn 200 bình mét, sửa sang tinh xảo. Hẳn là lão thành khu so sánh có cấp bậc quán bar. Giờ phút này, đèn hoa mới lên, quán bar bên ngoài đầy ắp người. Lăng ca ca, nhanh lên, Đường Thi Vận lôi kéo Lăng Trần tay, bước nhanh chạy đến quán bar bên ngoài xếp hàng. Lúc này, hai người nhìn thấy quầy rượu tường ngoài bên trên dán một tấm áp phích. Trên poster là một cái cách ăn mặc khêu gợi nữ nhân, tướng mạo mỹ lệ. Trong ngực ôm một thanh đàn guitar, vừa bên trên viết Lục Ngọc chuyên trường. Trời ạ, lại là Lục Ngọc. Đường Thi Vận khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói. Lục Ngọc là ai? Rất nổi danh minh tinh. Minh tinh làm sao đến quán bar làm chuyên trường? Nàng là một cái nhỏ chúng ca sĩ, trước kia chuyên môn ở quán bar chú hát, về sau ra một album, ở chúng ta thị có chút danh tiếng. Ta rất ưa thích nghe nàng ca. Lăng ca ca, chúng ta hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Là vận khí của ngươi tốt. Ta đối với nàng không có hứng thú gì. Hai người ở quán bar bên ngoài đẩy hơn 10 phút đội. Rốt cục đến lượt bọn hắn. Để Lăng Trần thịt đau chính là, giá vé lại muốn 108 một chương. 2 tấm xuống tới, trong túi quần tiền lập tức thiếu đi 1/3. Tiến vào quán bar, bên trong đã là kín người hết chỗ. Tuy nhiên Lục Ngọc là nhỏ chúng ca sĩ, nhưng phủng chàng mê ca nhạc còn thật không ít. Mà lại, ban tổ chức vì dung nạp càng nhiều người xem đem cái bàn đều cho rút đi. Chỉ có thể đứng quan sát, không chịu nổi Đường Thi Vận nhiệt tình. Lăng Trần gạt mở đám người, mang theo nàng đi vào sân khấu phía trước nhất, để nàng có cơ hội cùng Lục Ngọc tiếp xúc gần gũi. Cũng không lâu lắm, quán ba bên trong ánh đèn đột nhiên một âm u. Hơn 10 giây sau, một chùm ánh đèn dịu dịu từ đỉnh chóp đánh xuống, rơi vào sân khấu chính giữa một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trên người. Cái kia nữ nhân giữ lại một đầu màu vàng sậm tóc quan, tướng mạo kiều mị, môi đỏ như lửa, ăn mặc một thân màu tím đai lưng thấp ngực mép, dưới váy chỉ tới bẹn đùi bộ, lộ xuất trắng lóa như tuyết, phụ trợ nảy mầm đầu tư thái. Nhìn thấy chủ giác Lục Ngọc ra sân, toàn trường người xem lập tức oanh động lên, lớn tiếng kêu bắt đầu. Nữ thần, nữ thần, ngoặc kép, Lăng Trần bĩu môi. Hắn đối với loại người này từ trước đến nay không hứng lắm. Mà lại, nhìn đối phương trang phục không giống như là đến ca hát, càng giống là đang bán thịt, cùng dùng tiền ở chỗ này nghe ca nhạc, còn không bằng tìm quán bán hàng thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn một đôi mắt trâu bốn phía loạn truyền. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị lầu hai cửa sổ thủy tinh hấp dẫn lấy. Quán ba lầu hai đều là bao xương. Cửa sổ kiếng bên trên dán một tầng độ màng giấy. Bao xương bên trong người có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài không cách nào thấy rõ ràng bên trong. Lăng Trần ngắm nghía tầng kia độ màng pha lê, lông mày hơi nhíu bắt đầu. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn có loại không tên bất an. Ở bên bờ sinh tử du tẩu nhiều năm hắn, đối với nguy hiểm vô cùng mẫn cảm, cơ hồ tạo thành một loại trực giác. Lầu hai bao xương bên trong, một tên 30 tuổi trái phải nam tử đứng ở pha lê trước, nhìn lấy lầu dưới diễn xuất, ánh mắt nhắm lại, sắc mặt băng lãnh, phảng phất một đầu ẩn núp ở âm âm thầm dã thú, tản ra lạnh lẽo hàn ý. Nam tử tướng mạo thường thường, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay một thanh rượu đỏ vào trong bụng. Trên cổ của hắn lập tức hiển hiện xuất một cái bắt mắt hình xăm. Đó là một đầu màu xanh rắn độc, phun lưỡi rắn, để hắn lạnh lẽo khí chất lại nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Xà Vương, người khẳng định muốn cùng gia hỏa kia hợp tác, một thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một tên ngồi ở trên ghế salon thanh niên, 27-28 tuổi, niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng dáng người lại rất mập mạp. 1m8 cái đầu, thể trọng không sai biệt lắm có 200 cân trái phải. Nói chuyện lỗ hổng, miệng của hắn cũng không có nhàn rỗi. Quét sạch quán ba tặng quà vặt, được xưng Xà Vương nam tử chậm rãi xoay người, mặt không biểu tình nói: "Ta tìm hắn là bởi vì hắn có giá trị lợi dụng. Đến mức hợp tác, hắn còn không có cái kia tư cách." Mập mạp nhả ra một cái hạt táo nói: "Ngươi muốn làm thế nào đó là chuyện của ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tìm cái kia loại không người chuyên nghiệp tốt nhất phải cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn cho hố. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm tốt chuyện của ngươi. Chuyện của ta đã sớm làm xong." Mập mạp từ mang theo người tay nải bên trong rút xuất một phần tư liệu ném trên bàn. "Đây là ngươi muốn tình báo. Mục tiêu gần đoạn thời gian hành trình an bài toàn bộ ở trên đây. Vì những tin tình báo này ta tốn không ít tiền. Ngươi nhưng phải cho ta thanh lý." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. "Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.